Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, không có bối cảnh không sống được nữa. Tên khốn kiếp, Trần Sở Bá đỏ mắt, hướng về Tần Mộc Thần đánh tới. Tự tiến vào Hoàng Ngưu phái đến nay, hắn chả chưa bao giờ bị làm nhục như vậy qua. Chỉ cảm thấy lồng ngực tựa như nổ tung đồng dạng, lửa giận bạo dạp, hận không thể đem đối phương cho đánh chết. Tần Mộc Thần tuy nhiên đưa lưng về phía, nhưng sớm có cảnh giới. Tại đối phương đánh tới nháy mắt, quay người một chân đạp tới. Phốp, Trần Sở Bá bị đạp vừa vặn, phun ra một miệng nước chua, quỳ trên mặt đất, bưng bít lấy bụng của mình, khuôn mặt đau gần như biến hình. Thấy cảnh này, những người chung quanh trong lòng chấn động, thật mạnh, có thể đánh Trần Sở Bá không còn sức đánh trả, chí ít cần phải tại ngưng khí ngũ đoạn trở lên đi. Chúng đệ tử nhìn về phía Tần Mộc Thần, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tần Mộc Thần trước kia giống như bọn hắn, thực lực đồng dạng, bây giờ đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta có chút ghen ghét. Nhưng đang ghen tị đồng thời, lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Tần Mộc Thần đánh chính là Trần Sở Bá, hiện đang giáo huấn sướng rồi. Nhưng về sau Trần Sở Bá ca ca Trần Cơ Bá tất nhiên sẽ đến vì đệ đệ tìm về mặt mũi. Tóm lại, Tần Mộc Thần lần này là đá trúng thiết bản lên. Đi, Trương Mao Đản lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian dắt lấy Tần Mộc Thần rời đi Hồng Diệp Lâm. Những người khác cũng lần lượt rời đi lùm cây, trở lại môn phái. Văn Hoa chân nhân chính ở trong viện đốc xúc nội môn đệ tử luyện công. Trương Mao Đản cung kính thanh âm, khởi bẩm sư phụ, Mộc Thần đã tìm được tam trưởng lão mất đi viên kia răng già. Ồ, nhanh như vậy? Văn Hoa chân nhân có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Tần Mộc Thần đưa tới viên kia răng già, cầm lên quan sát một lát, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ. Tần Mộc Thần cười nói, hết thảy đều là sư phụ cho vận khí tốt. Chính ở một bên luyện kiếm Trương Nguyên Húc nhìn đến, đúng là Tần Mộc Thần tìm được viên kia răng giả, nội tâm ghen tị ghê gớm, lại nghe được Tần Mộc Thần hừ lạnh nói, gặp vận may mà thôi. Tần Mộc Thần kinh ngạc, sư phụ, hắn mắng ngươi là cứt chó. Trương Nguyên Húc giật nảy mình, ý thức được chính mình nói chuyện không có qua não tử, vội vàng giải thích, sư phụ, ta không có nói ngươi là cứt chó, ta chỉ nói là ngươi cho là vận cứt chó. A, không phải, ý của ta là, im miệng, luyện thật giỏi kiếm của ngươi. Văn Hoa chân nhân hung hăng trừng Trương Nguyên Húc liếc một chút, quát lớn, Trương Nguyên Húc cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Văn Hoa chân nhân đánh giá một phen Tần Mộc Thần, khóe miệng nhiều vẻ tươi cười. Đến ngưng khí ngũ đoạn rồi. Vâng, Tần Mộc Thần gật đầu. Không tệ, Văn Hoa chân nhân vỗ vỗ Tần Mộc Thần bả vai, ngữ khí ôn hòa một chút. Các loại tiến vào đệ nhất viện về sau, đừng quên sư phụ dạy bảo. Đệ tử sẽ không quên sư phụ dạy bảo. Tần Mộc Thần chắp tay, Văn Hoa chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, viên này răng ta trước đưa đến đại trưởng lão chỗ đó, phân biệt một chút có phải là hay không tam trưởng lão. Ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Đệ tử cáo lui trước. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cùng Trương Mao Đản rời đi tiểu viện. Trở lại túc xá, Trương Mao Đản có chút phức tạp nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Có thể a lão Tần, trước đó ngươi nói muốn đi phòng luyện công tu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá một đoạn, không nghĩ tới liên đột hai đoạn. Tần Mộc Thần thở dài, thực lực không cho phép ta điệu thấp, tới ngươi đi. Trương Mao Đản cười nện cho đối phương nhất quyền, lập tức lại nghiêm mặt nói, ngươi đánh Trần Sở Bá, hắn ca nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Lần này tiến vào đệ nhất viện, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, hiện tại ta có thể không phải có thể tùy tiện nắm quả hồng mềm. Tóm lại ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốt nhất có thể bợ đỡ được một hai cái sư huynh hoặc là sư tỷ. Để Trần Cơ Bá có chỗ cố kỵ. Tần Mộc Thần cười nói. Nịnh bợ, đệ nhất viện đệ tử cái nào không phải người tâm cao khí ngạo. Nịnh bợ không lên, người trung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cũng thế, Trương Mao Đản thở dài. Nhân tình thế thái đến chỗ nào đều như thế. Không có chút bối cảnh thật vô cùng khó lăn lộn a. Cái gì? Viên này răng giả không phải tam trưởng lão. Giờ phút này, môn phái trong nghị sự đại sảnh, Văn Hoa chân nhân kinh ngạc nhìn lên trước mặt đại trưởng lão. Cau mày nói, sao lại có thể như thế đây? Viên này răng xem ra đứt gãy không lâu a. Đại trưởng lão toàn thân áo trắng, râu dài tung bay, hơi có chút đắc đạo tiên nhân vận vị. Tại toàn bộ Hoàng Nghiêu trong phái, ngoại trừ đại trưởng môn Chu Bằng, phó trưởng môn Vân Nhược Thủy bên ngoài, là thuộc đại trưởng lão Vân Đình Thượng Nhân uy vọng tối cao, thực lực hùng hậu, đương nhiên nhất định trên ý nghĩa đại trưởng lão quyền lực là lớn nhất, bởi vì hắn có thể chỉ huy các trưởng lão khác quyết định môn phái trưởng môn chi vị thuộc về. Vân Đình Thượng Nhân đem trong tay răng giả tùy ý vứt trên mặt đất, thản nhiên nói, có phải hay không tam trưởng lão, ta còn không rõ ràng lắm, xem chừng là ngươi cái nào đệ tử tùy tiện từ chỗ nào tìm một cái lừa gạt ngươi. Văn Hoa chân nhân lắc đầu, hẳn là sẽ không, Mộc Thần đứa nhỏ này phẩm tính cũng không tệ lắm, sẽ không mạo muội lừa gạt ta, đó chính là hắn thật tìm nhầm. Vân Đình Thượng Nhân nói ra. Văn Hoa chân nhân do dự một chút, chắp tay nói, đại trưởng lão, có thể hay không để ta cầm lấy viên này răng giả đi cùng tam trưởng lão so sánh một chút, có lẽ vận khí tốt là thật đâu. Thế mà hắn vừa dứt lời, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Văn Hoa chân nhân vội vàng vận công ngăn cản, nhưng vẫn đạp đạp lui về mấy bước, đỡ lấy phía sau một cây trụ, sắc mặt trắng bệch. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm đối phương, sâu xa nói, Văn Hoa, tính tình của ngươi cũng nên sửa đổi một chút, như thế đi thẳng về thẳng, khó trách không nhận đại trưởng môn chào đón. Đại trưởng lão, ta, được rồi, ngươi đi về trước đi, sự kiện này thì không cần phải để ý đến. Mặt khác cho ngươi đệ tử kia một khỏa trung phẩm cố nguyên đan, xem như đối phần thưởng của hắn. Đại trưởng lão ngữ khí không thể nghi ngờ. Văn Hoa chân nhân tựa hồ minh bạch cái gì, da mặt nhất thời có chút đỏ lên, vừa muốn nói gì, có thể nhìn đến đại trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng chắp tay quay người rời đi. Đợi Văn Hoa chân nhân sau khi đi, đại trưởng lão khẽ thở dài, lắc đầu, hướng về ngoài cửa thản nhiên nói, các ngươi vào đi. Hai tên đệ tử đi đến, một người trong đó chính là trước kia bị Tần Mộc Thần dạy dỗ Trần Sở Bá. Còn bên cạnh nam tử, tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt lạnh lùng, giữa lông mày nằm ngang một đạo lớn lên sẹo. Một đôi mắt sáng ngời có thần, dáng người khôi ngô, người này chính là đệ nhất viện tinh anh đệ tử Trần Cơ Bá. Mang theo viên này răng giả đi vân trưởng môn chỗ đó giao nhiệm vụ đi. Đại trưởng lão nhẹ nhàng, vung tay áo, trên đất viên kia răng giả bay đến Trần Sở Bá trong tay. Trần Sở Bá đại hỉ, vội vàng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ đại trưởng lão. Bên cạnh Trần Cơ Bá cung kính nói, thật xin lỗi sư phụ, cho ngài thêm phiền toái. Đợi đệ đệ tiến vào đệ nhất viện về sau, đệ tử nhất định thật tốt quản giáo hắn, không phụ ngài trọng thác. Không có gì trọng thác không sự phó thác, để hắn tiến vào đệ nhất viện, cũng là xem ở mẫu thân các ngươi trên mặt mũi. Đại trưởng lão thản nhiên nói, đây là một lần cuối cùng. về sau loại chuyện này thì đừng tới tìm ta. Trần Gia Tình, lão phu đã sớm trả hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.